Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, Đồng Quy Vu Tận. Mông Lôi tạm biệt, kim sắc kết giới không rồi. Cơ hội tốt, nhanh, mau rời đi nơi này. Ở Mông Lôi tìm tới sinh mệnh chi hạch thời điểm, bao phủ ở bên ngoài màu vàng vòng bảo vệ ầm ầm tiêu tan. Bị băng bó quấn ở bên trong, mọi người nhất thời mừng như điên. Sau đó nắm lấy cơ hội trốn bán sống bán chết. Sinh mệnh mẫu thụ không có ngăn cản. Mọi người một hơi chạy ra thật xa mới ngừng lại. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng coi như trốn ra được. Vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, chúng ta thì xong rồi. Chúng ta cũng còn tốt, chính là Barbarossa hoàng tử bọn họ xui xẻo rồi. Chỉ thấy Barbarossa hoàng tử chờ hơn 100 tên tuyển thủ, mỗi người hình dung tiều tụy, đầu đầy nhăn nheo, so với 800 tuổi tiểu lão đầu còn già nua. Thực lực mạnh, hơi thở mong manh, miễn cưỡng nhấc theo một hơi. Những thứ này đều là thánh vực. Thực lực yếu, đi đời nhà ma, chết không thể chết lại. Những này nhưng là cấp 9. Bọn họ tình huống thế nào? Hoàng Kim Cự Long Nhân trầm mặt quát hỏi. Trung đoàn trưởng, 108 vị tuyển thủ, chỉ có 36 người miễn cưỡng chống, những người khác chết hết. Vô liêm sỉ. Hoàng Kim Cự Long Nhân sắc mặt khó coi. Chết tiệt tà thần, lại giết nhiều như vậy đế quốc tinh anh. Đáng trách đến cực điểm a. Hừ. Này không đều là Mông Lôi làm hại. Một vị tuyển thủ hư lạnh nói. Nếu như không phải hắn, chúng ta làm sao sẽ rơi xuống hiện tại mức độ này? Chính là, đều là cái này Mông Lôi. Hắn nên vì 72 tên tuyển thủ tử vong chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhiều như vậy tuyển thủ gián tiếp chết vào tay hắn, tương đương với được bị giết hại. Hắn đã không có tư cách tiếp tục dự thi. Lẽ ra nên đào thải. Nói không sai, hắn nên đào thải. Hoàng Kim Cự Long Nhân sâu sắc nhìn những này tuyển thủ một chút. Hội giao lưu tiến hành được hiện tại, chỉ còn các ngươi những người này, có hay không tiếp tục nữa còn phải xem ý của bệ hạ. Nghe thấy lời ấy, những này tuyển thủ hơi thay đổi sắc mặt, cả người nhất thời bất hảo. Lão viện trưởng, ta rõ ràng. Mông Lôi hít sâu một cái, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thí thần thương lặng yên xuất hiện tại trong tay, thả người nhảy lên, đột nhiên dùng sức ném. Đi thôi, thí thần thương. Xèo, thân thương bên trên lôi quang triển nhiễu, thí thần thương hóa thành một vệt sáng, đột nhiên bắn về phía 100 mét Kim Châu. Thần chi lĩnh vực. Một đạo ẩn chứa vô tận tức giận tiếng gào vang lên. Hư không trong nháy mắt bị giam cầm. Thí thần thương tốc độ chợt giảm. Cuối cùng bị giam cầm. Đứng ở tại chỗ. Thấp kém mà giảo hoạt nhân loại. Trên bầu trời xuất hiện một tấm to lớn mặt người. Miệng lúc khép mở. Phát sinh vô tận sát cơ cùng ngập trời sự phẫn nộ. Người dám mưu toan giết vĩ đại thần linh. Gan lớn đến cực điểm, bản tôn phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thần thuật, cấm cố, vù, một luồng so với thần chi lĩnh vực thần lực càng thêm khủng bố gợn sóng bao phủ tới. Mông Lôi đã sớm chuẩn bị, thân hình liên thiểm, trực tiếp biến mất rồi. Lão thủ yêu, ngươi thần thuật xác thực đáng sợ, một khi bị ngươi bắn trúng, ta thì xong rồi. Mông Lôi thanh âm của vang vọng ở bốn phía. Nhưng thi thuật cần thời gian, bắn chúng ta đồng dạng cần thời gian. Chỉ cần có phòng bị, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Âm thanh ở trên hư không vang vọng, nhưng căn bản không nhìn thấy Mông Lôi người. Thần thuật cấm cố tự nhiên cũng rơi vào khoảng không. Sinh mệnh mẫu thụ tức giận oa oa kêu to. Thiên sát tiểu tặc, cho bản tôn lăn ra đây. Lăn ra đây, đi ra, như người mong muốn. Mông Lôi đột ngột xuất hiện tại thí thần thương trước mặt. một phát bắt được thí thần thương, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, lại đến hạt châu màu vàng óng một bên khác. Cho ta nát, Mông Lôi cầm trong tay thí thần thương, sức mạnh toàn thân rót vào trong đó, mạnh mẽ đâm ra một thương. Đâm này, thí thần thương xé rách không khí, phát sinh tiếng rít thê lương. Một súng đâm vào hạt châu màu vàng óng tiến lên. Chen lang, thí thần thương giống như là đâm vào cứng rắn kim loại bản trên như thế, tràn ra liên tiếp tia lửa. Ngoài ra, càng không thể đâm thủng hạt châu màu vàng óng. Ta đi, cứng như thế, Mông Lôi lấy làm kinh hãi. Bình thường, ma hạch chính là ma thú toàn thân tinh hoa vị trí. Ông lão giải thích, cấp thấp ma thú ma hạch đều cứng rắn cực kỳ. Chớ nói chi là sinh mệnh mẫu thụ loại này sống không biết bao nhiêu năm bán thần lão thụ yêu. Cũng đúng, Mông Lôi hiểu rõ, khốn nạn, sinh mệnh mẫu thụ rít lên một tiếng. Thần thuật, nguyên tố phong bạo, oanh, vô tận mộc hệ nguyên tố dâng trào ra, hóa thành vô số đạo kinh khủng lốc xoáy, vòi rồng, mỗi một đạo lốc xoáy, vòi rồng hình thể hay là không lớn. Nhưng tất cả đều mang vào thần lực, uy năng so với tầm thường lốc xoáy, vòi rồng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Này nếu như bị bắn trúng, có thể hay không phá tan chính mình phòng ngự Mông Lôi không biết. Nhưng lấy hắn bây giờ thấp bé thân thể, tuyệt đối sẽ được cuốn vào. Khi đó, không phải thành cua trong giỏ, sao lại cho ngươi toại nguyện? Mông Lôi trực tiếp ở vô số đạo lốc xoáy, vòi rồng bên trong qua lại lên, mặc cho gió bão gào thét, liên tục cắt mang cắt, càng là thấm không tới Mông Lôi. Một cọng lông, thí thần huyết mạch cường đại tốc độ ưu thế, vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, vẫn trốn có thể giết không chết lão thủ yêu. Phải nghĩ biện pháp giết chết nó. Hả? Có, ta còn có hủy diệt chi chùy a. Mông Lôi lần thứ hai xuất hiện tại hạt châu màu vàng óng mặt ngoài. Tay trái nắm thương, tay phải kén chùy, mũi thương đẩy hạt châu màu vàng óng. Cánh tay phải xoay tròn cây búa. Ầm ầm, hủy diệt chi chùy mang theo hạo nhiên sức lực, tầng tầng đánh ở thí thần thương phần cuối. Năng lượng mạnh mẽ lan truyền ở thí thần thương tiến lên. Răng rắc, một tiếng lanh lảnh dễ nghe vang lên giòn giã. Thí thần thương mũi thương dĩ nhiên xuyên thấu kiên cố kim châu phòng ngự, đâm ra một tiểu lỗ thủng. Ha ha ha, hiểu hiểu, Mông Lôi kích động không tên. Khổ luyện nhiều năm kỳ lân cánh tay vào đúng lúc này không hề bảo lưu. Rầm rầm rầm tiếng va chạm bên trong, thí thần thương từng điểm đi vào hạt châu màu vàng óng. Đảo mắt liền đi vào gần phân nửa đầu súng. A, thời khắc này, sinh mệnh mẫu thụ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Âm thanh như lai tự địa ngục ác quỷ kêu khóc, nghe được ra đầu tê, cả người thẩm đến sợ. Nhanh, thêm bả kính, giết chết nó, ông lão cực kỳ phấn chấn, cho Mông Lôi cố lên khuyến khích. Rách rách rách. Mông Lôi hét dài một tiếng, khổ luyện nhiều năm loạn phi phong trùy pháp đều dùng tới. Chỉ một thoáng, đinh đương tiếng mãnh liệt, tia lửa tư tán tung tóe. Phá cho ta, a a a, sinh mệnh mẫu thụ kêu thảm thiết một làn sóng cao hơn một làn sóng. Như trường giang nước liên miên không dứt, vừa tựa như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Răng rắc, rốt cục. Cực kỳ tươi đẹp vang lên giòn giã trong tiếng, dường như huy hoàng đại nhật hạt châu màu vàng óng mặt ngoài lộ ra một cái nhỏ bé vết rạn nứt. Vết rạn nứt càng ngày càng rộng, càng ngày càng dài, như mạng nhện như thế hướng về bốn phương tám hướng rạn nứt ra. Chớp mắt liền trải rộng cả viên hạt châu màu vàng óng. Cơ hội tốt, Mông Lôi nhiệt huyết dâng trào. Đột nhiên nhảy lên thật cao, xoay tròn hủy diệt chi chùy, nhất chùy định càn khôn. Phá cho ta a, ầm ầm, nặng vô cùng hủy diệt chi truy, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Hơn nữa mông lôi hạo nhiên sức lực, ở tiếp xúc được hạt châu màu vàng óng chớp mắt, hết mức bộc phát ra, răng rắc, rốt cục, nát, khổng lồ hạt châu màu vàng óng từ giữa vỡ vụn ra đến, đã biến thành hai nửa. A, một tiếng như vạn ngàn ác quỷ tiếng rít hí lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuồng loạn, giống như điên cuồng, chính là sinh mệnh mẫu thụ thanh âm của. Thành công, lão viện trưởng, ta thành công. Mông lôi thở hổn hển, biểu hiện phấn chấn. Đi, đi nhanh lên, lập tức rời đi nơi này. Ông lão lớn tiếng nhắc nhở, sinh mệnh mẫu thụ chết chắc rồi, nhưng cần phải cẩn thận, nó sắp chết một đòn. Ta tỉnh, mông lôi không dám thất lễ, nhanh chân bỏ chạy. Đi, ngươi đem ta hại thành bộ dáng này, còn muốn đi? Ẩn chứa sát cơ ngập trời cùng vô tận sự thù hận lạnh lẽo tiếng vang lên. Một gốc cây lập lòe vạn trượng kim quang màu vàng, cây nhỏ đột ngột xuất hiện tại trống rỗng khu vực. Nó là cây, nhưng càng giống như người, so với thần lực hóa thân đều phải như. Đây là, mông lôi cả người chấn động. Đây là sinh mệnh mẫu thụ linh hồn, hoặc là nói thần hồn càng thêm chuẩn xác. Ông lão run giọng nói, nó đã thành tựu bán thần, linh hồn phát sinh thuế biến, đã biến thành cao cấp hơn thần hồn, gần như bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt, mông lôi cả người rung mạnh, chẳng phải là giết không chết. Trên lý thuyết là như thế này. Ông lão khẽ gật đầu, mặc kệ nó, đi trước. Mông lôi không hề dừng lại, tiếp tục lao nhanh. Người vỡ vụn sinh mệnh chi hạch, phá hủy ta thần thể, triệt để đứt đoạn mất ta thần lộ, ta với ngươi không chết không thôi. Màu vàng cây nhỏ giống như điên cuồng, trong nháy mắt giết tới mông lôi trước mặt, ngăn cản mông lôi đường đi. Rời à, nhanh như vậy? Mông lôi sợ hết hồn, quay đầu lại bỏ chạy. Gắt gao gắt gao. Màu vàng cây nhỏ tiếng rít một tiếng, mênh mông thần hồn chi lực hóa thành một thanh búa tả, mạnh mẽ đập về phía mông lôi. Cẩn thận, đây là thần hồn công kích. Ông lão vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà thần hồn công kích tốc độ nhanh bực nào? Hắn chân trước nhắc nhở, thần hồn công kích chân sau liền giết tới mông lôi trước mặt. Không thấy mông lôi thân thể, tầng tầng đánh ở mông lôi linh hồn bên trên. Phù, mông lôi như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, đại não vang lên ong ong, trống rỗng, vẻn vẹn một đòn, liền đem hắn trọng thương. Linh hồn dĩ nhiên như vậy gầy yếu. Sinh mệnh mẫu thụ thấy thế, có chút cuồng loạn, ta hận a, nếu như sớm phát hiện điểm này, làm sao đến mức lưu lạc tới hiện tại lần này hoàn cảnh. Khốn nạn, chết đi cho ta. Sinh mệnh mẫu thụ càng thêm điên cuồng, lại là một cái càng thêm cuồng bạo thần hồn công kích. Xong, mông lôi bi thảm nở nụ cười, tinh thần lực mới vừa rách 100 triệu cửa ải lớn, cũng chỉ mới vừa đột phá thánh vực, cho dù dùng còn dư lại của cải toàn bộ nâng lên linh hồn, cũng còn thiếu rất nhiều a. Sinh mệnh mẫu thụ linh hồn nhưng là bán thần chi hồn. Đòn thứ nhất liền đem chính mình trọng thương. Đòn thứ hai, làm sao chống đối, lại sẽ chết ở đây. Mông lôi rất là không cam lòng. Oanh, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Hồng quang đột nhiên đại thịnh. Mông lôi ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo nguy nga thân ảnh cao lớn che ở trước người. Hỏa hồng lân giáp, hỏa hồng long rực, hỏa hồng long giác, hỏa hồng long khu. Đây là một đầu thuần huyết hỏa long. Lão, lão viện trưởng. Mông lôi thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Hắn quá quen thuộc ông lão hơi thở. Đây là ông lão khí tức. Ở chung lâu như vậy, nên rời đi. Thuần huyết hỏa long quay đầu, lộ ra nụ cười hiền lành. Ngươi nên biết, ta cả đời chưa lập gia đình. Dùng lời của ngươi tới nói, chính là vạn năm mắt lão côn, không có để lại hậu duệ, là ta tiếc nuối lớn nhất. Cũng may gặp ngươi, nhìn ngươi trưởng thành, nhìn ngươi đột phá, nhìn ngươi cùng nhau đi tới, ta thể nghiệm được di nhi làm tôn, giáo dục hậu bối lạc thú. Đây là chưa bao giờ trải nghiệm trôi qua, cũng là hai vạn của ta năm qua vui vẻ nhất thời điểm. Thế nhưng rất đáng tiếc, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chúng ta duyên phận đi tới đầu, ngày đó rốt cục lại tới. Ông lão khóe mắt mang theo một vệt vui mừng. Tiểu tử thúi, kỳ thực ta từ vừa mới bắt đầu liền biết ngươi không phải ta Khắc La Khắc gia tộc hậu duệ. Vì lẽ đó, sau khi ta chết, ngươi không cần thương tâm, không cần khổ sở, càng không cần khôi phục Khắc La Khắc gia tộc vinh quang cùng huy hoàng. Gia tộc này từ đầu đến cuối sẽ không có huy hoàng quá. Vì lẽ đó, thật vui vẻ lên đường thôi, đi mở chế thuộc về chính ngươi huy hoàng đi. Ta sẽ ở minh giới yên lặng chú ý ngươi. Thứ yếu là ngươi tiểu tử quan tâm nhất đồ vật, cũng là của ta di sản. Hết thảy di sản để lại ở ma thú xâm lâm, ta long thi bên trong. Rời đi nơi này sau, ngươi có thể tìm được chúng nó. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng nên có thể giúp ngươi một tay. Cuối cùng, tiểu tử ngươi không phải vẫn hiếu kỳ ta đỉnh cao thời gian mạnh bao nhiêu sao? Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi như nguyện, ngươi chính là cái thứ nhất nhìn thấy ta mạnh nhất thực lực người, cũng là cái cuối cùng. Ông lão nụ cười sán lạn, quanh thân hỏa diễm đột nhiên đã biến thành chói mắt màu vàng óng. Hỏa long đã biến thành kim long. Oanh, một luồng hạo nhiên thần uy lan ra, bao phủ bốn phương tám hướng, bao phủ thiên thượng địa hạ. Thần hồn thiêu đốt, kim long trên người đột nhiên thoát ra lửa cháy hừng hực. Trên người thần uy phảng phất rót xăng hỏa diễm giống như vậy. Trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Xảy ra chuyện gì? Sinh mệnh mẫu thụ vẻ mặt đại biến. Có thể tại trước khi chết giết chết một vị bán thần. Không tiếc rồi, tiểu tử thúi. Gặp lại sau, cố gắng sống tiếp. Ông lão đầy mặt hiền lành, cuối cùng nhìn mông lôi một chút, sau đó hóa thành một đạo màu vàng liêu quang va về phía sinh mệnh mẫu thụ thần hồn. Như xẹt qua phía chân trời sao băng, ở thời khắc sống còn bạo phát ra sáng chói nhất chói mắt nhất hào quang. Không, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?